Đỉnh luyện thần ma, chương 744, thượng giới thánh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn còn một người thân mang hắc y, cả người là đen nhẻm như than, đang ngồi tại một góc, không có chịu lê bước, âm thầm lẩm bẩm một mình tự nói, như là đang khen ngợi Dương Đình Quân một dạng ngắc hắc hắc như vậy, cơ hội mà ta chờ đợi cũng đã đến rồi. Hỏa thiên sa a hỏa thiên sa, cái ngày mà ngươi đền tội cho nhi tử của ta cũng đã đến rồi. Tên hắc diện trung niên bỗng nhiên cất tiếng cười gằn, bên trong hàm chứa vô tận sự lạnh lẽo cùng thù hận. Không bao lâu sau, hắn thân ảnh là mờ dần, biến mất khỏi cái tin tức lâu nơi này, không có một tiếng động nào phát ra, như vậy có thể biết được, đây là một tôn cường giả, còn là vô cùng cường đại một tôn cường giả. Đêm tối, thành chủ phủ, chí tôn điện, thúc thúc, quân nhi có một chuyện không có hiểu. Không biết ngài có thể giải đáp nghi hoặc cho ta biết có được hay không? Chí tôn điện bên trên vị trí cao nhất, Dương Đình Quân nhìn xuống dưới vị thúc công Dương Đình Nguyên này một cái, hồi lâu là lên tiếng ngập ngừng hỏi. Quân nhi, ngươi có phải là muốn hỏi ta, vì cái gì nhường lại vị trí quyền thần chủ cho ngươi có phải hay là không? Dương Đình Nguyên là rất hiểu trong lòng của Dương Đình Quân đang muốn hỏi hắn chuyện gì, cho nên là trực tiếp nói. Không sai, thúc thúc. Quân nhi chính là muốn hỏi chuyện này, Dương Đình Quân gật đầu nói, hôm nay là ngày đại hỷ của hắn, là ngày mà hắn tổ chức hóa thần đại điển, có thể nói là vui mừng vô hạn, thế nhưng mà vui mừng của hắn là không dừng lại tại đó, ngay khi đại điển chuẩn bị kết thúc, vị này thúc thúc Dương Đình Nguyên bỗng nhiên xuất hiện. Dưới sự ngạc nhiên của mấy trăm cái lục tinh thế lực trên khắp đại lục cùng với lại toàn thể tu luyện giả chứng kiến hóa thần đại điển của hắn bên ngoài thành chủ phủ. Ông ta lại tuyên bố thoái vị nhượng hiền, từ đi cái vị trí quyền thần chủ mà phụ thân hắn trước khi đi đã để lại, sau đó nhượng lại vị trí này cho hắn. Từ nay về sau, trước khi phụ thân hắn từ cổ ma đại lục trở về, hắn chính là người đại lý thần chủ, có thể hành sự thần chủ quyền lợi, bất kỳ một cái thế lực nào tại thiên nhược đại lục này cũng đều phải là nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thú thật cái vị trí thần chủ này hắn là mơ ước khá lâu rồi. Chỉ là khi nhận nó trong cái hoàn cảnh này, hắn là có chút không thể nào tin được. Quân nhi, ngươi xem cái này đi. Dương Đình Nguyên cũng là không có giải thích, mà là đưa cho Dương Đình Quân một cái khối ngọc giản, sau đó nói. Thúc thúc, chuyện này ta vẫn là không có hiểu a. Sau khi xem qua ngọc giản, Dương Đình Quân vẫn là lắc đầu nói. Bên trong chỉ có nói là lệnh cho Dương gia bọn họ cường giả phải đi đến cổ ma đại lục tìm kiếm Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ. Sau đó liền là phải lấy được một cái cây gọi là thánh thai chi thụ gì đó, như hoàn thành được nhiệm vụ lần này, sẽ có trọng thưởng, bên dưới đề người đưa ra cái mệnh lệnh này là Dương Tấn Thanh, đến từ thượng giới Dương gia gì đó. Hắn không hiểu chính là điểm này, Dương gia của hắn vốn là chủ nhân của thiên nhược đại lục này, như có phải nghe lệnh thì cũng là nên nghe theo mệnh lệnh của triều tịch thánh cung hành sự, đó mới là chỗ dựa chân chính của Dương gia bọn họ. Còn cái thượng giới Dương gia này là cái thế lực gì? Lấy cái tư cách gì đi ra lệnh cho Dương gia bọn hắn làm này làm nọ? Bọn chúng không phải là vươn tay quá dài hay là sao? Quân nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây là vì tu vi của ngươi quá thấp, có một số việc ngươi là không thể biết đến. Chỉ là bây giờ ngươi đã đột phá hóa thần cảnh giới, cũng đã đủ tư cách biết được những chuyện này. Dương Đình Nguyên nhìn Dương Đình Quân một cái. Sau đó là đánh ra một loạt cái cấm chế, ngăn cách chí tôn điện này lại với bên ngoài, nhẹ nhàng lên tiếng. Dương gia chúng ta bổn gia, cũng không phải ở nơi này mà là tại thượng giới thánh vực, cụ thể tại đây là triều tịch thánh thành. Thúc thúc, ý của ngài nói là chúng ta vốn là thượng giới người, như vậy vì cái gì lại bị đày xuống dưới này? Dương Đình Quân vừa nghe Dương Đình Nguyên nói, thần sắc là chấn động liên tục, cắt ngang cái lời nói của Dương Đình Nguyên hỏi. Thượng giới thánh vực, đối với từ nhỏ là thần thành thiếu chủ hắn cũng là không còn xa lạ gì, nghe nói chỉ cần là đột phá hóa thần cảnh giới, liền là có thể thông qua truyền tống trận đi đến thánh vực, chỉ là chuyện không có đơn giản như thế, những cái hóa thần sau khi đi đến thánh vực sẽ không có được như mơ ước gia nhập thánh cung tu luyện, mà là còn phải trải qua một vài nhiệm vụ gian khổ nữa, có rất nhiều người là vì không thể hoàn thành được nhiệm vụ mà thánh cung giao mà cứ phải chết dần chết mòn nơi đó. Hoặc giả người đang làm nhiệm vụ giữa chừng bị chết vô số kể, những người có thể thông qua được nhiệm vụ mà thánh cung giao để gia nhập được vào thánh cung tu hành, là ít như lá mùa thu. Có người còn ví gia nhập thánh cung còn là khó khăn hơn tiến nhập thần viện vô số lần, hắn đây đã đột phá hóa thần, như vậy đã đạt được tiêu chuẩn rời đi Thiên Nhược Đại Lục đến Thánh Cung tu hành. Nhưng mà hắn đây cũng không có ấm đầu mà chọn con đường này, hầu như tất cả hóa thần cường giả, không phải bị ép buộc đến bất đắc dĩ, không ai sẽ lựa chọn rời khỏi hạ giới tinh vực. Nhưng mà khi hắn đột phá hóa thần có tư cách đi vào mật thất của Dương gia, hắn là biết đến có một cái loại phương pháp không cần phải thông qua làm gian khổ nhiệm vụ có thể trực tiếp khảo hạch làm đệ tử Thánh Cung, đó chính là thượng giới gia tộc. Thượng giới gia tộc có rất nhiều đặc quyền, không phải như đám người bên dưới hạ giới tinh vực đi đào khoáng cũng là một trong số những đặc quyền đó. Như có thể thánh vực người, có thể không cần phải đi đào khoáng không nói, tiến độ tu luyện lại vô cùng nhanh, vì nơi đó là thiên địa pháp tắc rất là đầy đủ. Tài nguyên so với hạ giới tinh vực này là nhiều gấp trăm gấp vạn lần, cơ hội vấn đỉnh thánh vương không phải là không thể được. Như được chọn lựa, bất kỳ ai cũng là muốn làm thánh vực một thành viên, mà không phải tại bên dưới hạ giới tinh vực này chết dần chết mòn. Vấn đề chính là ở chỗ đó, như Dương gia của bọn họ vốn là thánh vực người, như vậy hắn chắc chắn 100% là sẽ không có một cái thành viên nào muốn xuống bên đây hạ giới tinh vực này lăn lộn. Cho dù là chủ của một tòa đại lục như Thiên Nhược này cũng không được. Như vậy nguyên nhân mà bọn hắn có mặt tại nơi đây hàng ức năm qua cũng chỉ là bị người ta ép xuống mà thôi. Hắn cũng là rất muốn biết, vì cái nguyên nhân gì mà bọn họ bị đẩy xuống nơi đây? Vì cái gì bị đẩy xuống nơi này? Quân Nhi, người hỏi một câu hỏi rất là hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Đình Nguyên gật đầu khen ngợi Dương Đình Quân một tiếng. Đứa bé này quả là thông tuệ hơn người bình thường rất nhiều, cũng có thể vì hắn trong thân thể là chảy Dương gia dòng chính huyết mạch cũng nên. Hai, cũng không thể nào trách thượng giới gia tộc trên đó được, nguyên nhân của cái chuyện này vốn là thuộc về tổ tiên của chúng ta. Năm xưa tổ tiên chúng ta vì là đắc tội với lại thánh cung một vị thánh tử này có hậu trường là vô cùng cường đại, Dương gia chúng ta khi đó là không có địch lại. Vì tránh gặp phải tai họa diệt tộc. Gia tộc phải kính dâng lên cho vị thánh tử kia một viên thánh đan, mới có thể được hắn bỏ qua chuyện này. Đáng chú ý là trong lúc đó gia tộc chúng ta lão tổ cũng là đang trọng thương. Chỉ có cái viên thánh đan kia mới có thể cứu mạng được. Sau khi dâng viên thánh đan cho vị thánh tử kia, vì không có loại đan dược tương đương cho nên thương thế của lão tổ cũng là chuyển nặng. Từ đó qua đời. Dương Đình Nguyên thở dài một tiếng, một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.